Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Vân Hoàng ca đuôi lông mày nhíu một cái. Cần dược liệu, ta thì sẽ đi mua. Còn cần cùng chiến vô tà làm giao dịch, đều muốn dùng phương pháp kia. Cùng nàng đàm phán giao dịch, chiến vô tà là ngốc thiếu, vẫn là ngốc thiếu, lời này là cự tuyệt. Sở Phương cười, Vân cô nương. Mua dược liệu tiền, cũng không phải là một chút kim tệ là có thể giải quyết. Ha ha, ngươi đây là đang cười nhạo ta không có tiền sao? Vân Hoàng cao ôm cánh tay, cười ha hả mà nheo mắt lại. Lão nương nếu không có tiền, có thể ở lại bên trên tốt như vậy tòa nhà ư? Quả nhiên, theo chủ nhân, chiến vô tà phái tới người này, cũng là không có đầu óc. Tiền, Vân cô nương tự nhiên là có, nhưng vương gia nhà ta nói. Vân cô nương bây giờ là hắn không về nhà chồng con dâu. Đi theo cố hắn là chuyện phải làm. Nếu Vân cô nương không đi mà nói, vương gia cũng có thể đưa đến cùng Vân cô nương ở cùng một chỗ. Tôm luộc, Vân Hoàng ca khóe miệng co lại. Cái gì gọi là có thể rời qua đến ở cùng một chỗ? Đại ca, ta có thể hay không đừng nói như vậy mập mờ. Còn có bên trong cái chiến vô tà, có phải hay không động kinh? Cái lúc này tìm đến cha, Vân Hoàng ca trong nội tâm phúc phỉ, nhưng liên tưởng đến chiến vô tà đang lúc mọi người trong miệng gió bình luận. Nàng chỉ có thể cắn răng một cái. Được rồi, ta với ngươi đi xem. Nàng hiện tại triệt để cùng Vân gia náo tách ra. Còn có Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc đối nàng nhìn chằm chằm money cái lúc này. Nàng tuyệt đối không thể lại cùng chiến vô tà náo tách ra. Bằng không, nàng liền triệt để đã xong. Cho dù không phải là vì chính nàng mạng nhỏ, vì tứ thúc, nàng cũng phải nhịn. Vân cô nương, xin mời. Sở Phương đối phản ứng của nàng không chút nào ngoài ý muốn, giống như đã sớm đoán được tựa như. Vân Hoàng ca miệng nhếch lên, ta đi có thể, nhưng ngươi được trước tiên đem dược liệu cho ta. Không cần dược liệu, sau đó thuộc hạ sẽ cho người trực tiếp đem Quy Nguyên Đan đưa tới. Sở Phương cười cười nói, a, Vân Hoàng ca mặt nghiêm, khẩu khí ghê gớm thật, trực tiếp đem Quy Nguyên Đan đưa tới, chẳng phải vào ngươi có tiền, ngươi có quyền ư? Đi, lão nương nhẫn. Vân Hoàng ca cắn răng, đi chiến vương phủ, chiến vương phủ, chiến vương ngủ phòng, tầng tầng bức rèm che nửa đậy, địa long nhẹ đốt, ôn hòa như mặt trời. Trong nội thất, điêu khắc kim loại lụa hoa lư hương ở bên trong, bay lượn lờ hương chút. Mơ hồ có thể thấy được một tờ lê hoa mềm sập, thấp cái lồng hương vụ che trên giường người, độc gặp một bộ đồ đỏ, như yêu như lửa. Vân Hoàng ca vừa tiến đến, liền chứng kiến như vậy một bức họa mặt. Nam nhân mang theo mặt nạ, dựa vào mềm trên giường, dung mạo không rõ, duy chỉ có khí chất khó nén, phảng phất vung tay áo đang lúc, liền chút xuống đầy đất tao nhã. Chiến vô tà tay cầm một viên bạch ngọc quân cờ, trước mặt thì là một bàn giang dở, ánh mắt rơi tại ở trên, gút mắc hồi lâu, buông một đứa con, giải quyết ván này, hắn mới không nhanh không chậm mà mở miệng, đã đến. Hắn ngữ khí chắc chắc, tiếng nói thoáng khàn khàn trầm thấp, lộ ra tí ti khí lạnh, chiến vương tới tìm ta, ta không dám không đến. Vân Hoàng ca một chút vén lên bức rèm che, đi qua, đặt mông ngồi ở mềm sập bên cạnh ghế đầu bên trên. Thành Bắc khoảng cách chiến vương phủ xa như vậy, cũng không biết phái cái xe ngựa đi đón nàng, hại nàng đi lâu như vậy, chân đều nhanh mệt mỏi đã đoạn. Nghe Vân Hoàng ca bất mãn ngữ khí, chiến vô tà nâng lên con ngươi đến, bất mãn, không dám. Vân Hoàng ca miệng nhếch lên, lau một cái đổ mồ hôi, trời nóng như vậy, ngươi làm gì thế đốt địa long a? Bây giờ thiên nhi, chính trực đầu hạ, tuy nhiên không phải rất nóng, nhưng tuyệt đối không lạnh. Thế nhưng là, trong gian phòng đó, lại để đó hai cái địa long, một cái so một cái lớn, bên trong lửa than đã cháy sạch đỏ bừng, bản vương không thoải mái. Chiến vô tà môi mỏng dương nhẹ, nhổ ra năm chữ, không thoải mái. Vân Hoàng ca ánh mắt hơi nghiêng, Sở Phương làm cho nàng đến thời điểm, nói là vội tới chiến vô tà chữa thương, chẳng lẽ, chiến vô tà lại bị thương, sợ hàn. Đầu hạ tiết chìa xuống đất long. Vân Hoàng ca suy đoán nói, ngươi sẽ không phải là chúng hàn độc a? Ngoặc kép, hết chương.